Vân dương màu hồng cam dần chuyển sang màu sáng trắng. Từ phía rừng cây hai bên bờ sông văng vẳng tiếng khỉ hú gọi bầy và tiếng chim kêu ríu rít. Cuối cùng, Tử Lam cũng thấy cơ thể mình như nứt đôi, cùng với đó là cơn đau dồn dập. Chú sói con đầu tiên, rồi chú sói con thứ hai chui ra khỏi cơ thể nó. Cơn đau oằn oại, tưởng chừng như không sao chịu đựng nổi khi nãy, tạm dịu đi một nửa. Tử Lam cảm nhận tất cả những điều đó bằng xúc giác của mình. Tử Lam không dám quay đầu lại ngắm nghía bảo bối vừa chào đời để xem nó có màu lông gì hay hình dáng ra sao. Nó sợ một cử động nhỏ sẽ làm bản thân mất tập trung và con chó trắng đang ngồi lù lù trên tảng đá phía xa kia thấy rõ nội tình sẽ lao đến tấn công mẹ con nó. Ôi, đứa con thứ ba của Tử Lam đã đến với thế giới rồi. Lần này Tử Lam sinh khá là thuận lợi. Ba chú sói con cử động trong không gian chật hẹp dưới nền đất lạnh và cơ thể ấm áp của mẹ. Chúng đang vội vã tìm bầu vú của mẹ, suối nguồn sinh mệnh của chúng. Tử Lam mong sao có thể dùng những động tác thật nhẹ, thật êm, tha các con tới dưới ánh mặt trời để chúng thỏa thuê tận hưởng tia nắng vàng óng ả và bầu không khí ẩm ướt. Tử Lam không thể kìm nén nổi xúc động của một người mẹ. Nó muốn bế các con lên trước mặt mình để ngắm kỹ dung mạo của chúng biết là bao nhiêu. Chắc hẳn chúng vô cùng xinh đẹp và đáng yêu, tha thước yêu kiều như vầng mặt trời long lanh dưới nước. Càng nhìn càng yêu, ngắm mãi không chán mắt. Tử Lam khát khao dùng đầu lưỡi ướt mềm của mình liếm hết màng thai và những vệt máu còn sót lại trên cơ thể của sói con để bộ lông của chúng trở nên sáng mượt, khiến chúng trở nên những thiên thần bé nhỏ. Phải, Tử Lam sẽ làm thế bằng tất cả mối ân tình sâu sắc của một người mẹ. Rồi sau đó, nó sẽ nhẹ nhàng liếm lên đôi mắt còn đang khép chặt của các con để cho các con có thể mở to đôi mắt đen lay lấy, ngắm nhìn bầu trời rực hồng và tầng không xanh biếc giữa bốn bề rừng núi. Ngắm kỹ người mẹ mà suốt đời chúng không thể nào quên. Tử Lam cảm thấy bầu sữa của mình căng lên một cách kỳ lạ. Nó giống như một hồ chứa nước đang lúc đầy ấm ấp với những đợt triều xuân dạt dào. Tử Lam tha thiết mong muốn kề nấm vú cắn mọc vào miệng bé xíu của các con để các con có thể mút được những giọt sữa thơm lành. Tử Lam khát khao được thực hiện tất cả bản năng của một sói mẹ, nhưng không dám. Bởi con chó trắng đang ở gần như thế kia, nó chỉ có thể cố gắng giấu chặt các con ở dưới bụng mẹ. Mấy chú sói con vừa chào đời là đã thể hiện ngay bản tính nghịch ngợm, không chịu ngoan ngoãn ngủ yên dưới bụng mẹ. Cứ bò qua bò lại suốt, khoảng không gian quanh vùng bụng của Tử Lam quá chật chội. Chiếc đầu nhỏ với lớp lông tơ mịn màng của một chú sói con nào đó đang cố lách ra khỏi khe hở tí hon phía sườn phải của bụng mẹ. Tử Lam vội vàng dịch hông để chiếc đầu bé xinh của sói con ẩn lại trong bụng mẹ. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc mông tròn tròn của một chú sói con khác lại thò ra dưới ánh mặt trời từ phía bên sườn trái của bụng mẹ. Còn chó trắng đứng yên trên tảng đá quan sát. Được một lúc, nó nhảy xuống. Một màn sương nghi hoặc phủ kín khuôn mặt nó. Nó lưỡng lự tiến lại gần chỗ Tử Lam đang nằm. Nguy rồi, nguy rồi. Ánh mắt do thám của con chó đó chắc chắn đã thấu tỏ nguyên do. Tử Lam cố gắng rướn thẳng bụng. Vẫn còn những chú sói nữa chưa chào đời. Con yêu của mẹ, mau lên nào, mau lên nào. Đừng có làm mất thời gian nữa. Các con phải tranh thủ lúc con chó đó chưa hoàn toàn tỉnh ngộ, chui ra khỏi bụng mẹ thật nhanh. Như thế mẹ mới có thể trút bỏ gánh nặng về cơ thể và áp lực về tinh thần để đối phó với con chó đáng ghét ấy. Không biết những chú chó con cuối cùng do bản tính lười biếng hay là do lưu luyến cơ thể ấm áp của mẹ mà cứ dùng dằn mãi ở trong bụng mẹ không chịu ra ngoài. Tự làm cố gắng dồn sức xuống bụng, muốn thúc các con chui ra thật mau, nhưng vô hiệu. Còn chó trắng chỉ cách Tử Lam 2-3 bước nữa. Tử Lam đành diễn lại vở kịch cũ và làm ra các tư thế uy hiếp con chó. Có điều chiêu này của nó đã mất linh nghiệm. Còn chó trắng không hề đếm xỉa đến. Ban nãy con chó trắng ngồi trên tảng đá, do khoảng cách khá xa nên nó chỉ mơ hồ trông thấy một vật gì đó độc đậy quanh hông của Tử Lam. Vẻ mặt sợ sệt và vội vã cất giấu của Tử Lam khiến nó nghi ngờ. Lẽ nào nó cần phải kiểm chứng mối nghi ngờ của bản thân. Và khi chỉ còn cách Tử Lam vài ba bước chân, nó nhìn rất rõ một cái đầu bé xinh thập thò giữa hai chân trước của Tử Lam. Tử Lam đẩy chiếc đầu đỏ vào dưới bụng với một tốc độ khá mau lẹ. Nhưng do cự ly quá gần nên con chó trắng đã trông rõ mồn một. Ồ, thảo nào con sói ác độc kia có thể kiên nhẫn nằm yên một chỗ lâu như vậy. Thì ra là nó đang sinh con. Bỗng chốc lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng con chó trắng. Nó tức tối nghĩ, nếu như ban nãy mình có thể trông thấy rõ ngọn ngành thì sớm đã thanh toán gọn ghẽ mấy mẹ con chúng, giờ dễ như trở bàn tay rồi. Nó oán trách con sói quá dạo hoạt, còn bản thân mình thì quá ngờ nghịch. Nó thấy ăn năn hối hận vô cùng. Nhưng khi ánh mắt của nó lướt qua người Tử Lam suốt một lượt, nó lại chuyển từ buồn sang vui. Cái bụng của con sói vẫn còn lùm lùm như thế kia thì chứng tỏ lần sinh nở chật vật này của nó vẫn chưa kết thúc. Con chó hớn hở vì nó tỉnh ngộ lúc chưa quá muộn. Con sói chết tiệt kia, mày hãy xem đây, mày sẽ phải trả giá cho sự giảo quyệt của mày. Và con chó nhảy sổ tới chỗ của Tử Lam nhanh như một cơn gió xoáy. Tử Lam đang lúc sinh nở, không thể ăn miếng trả miếng. Hơn nữa, phía dưới bụng của nó còn có 3 chú sói con chưa có khả năng tự vệ và bản thân nó cũng không thể trốn chạy được. Tử Lam đành ngồi xổm tại chỗ, nghe ngóng động tĩnh của những lần tấn công liên tiếp của con chó. Con chó không ngừng sổ tới. Điều duy nhất mà Tử Lam có thể làm là đứng nguyên tại chỗ, cố gắng điều chỉnh tư thế của mình, dùng cái đầu cứng như sắt của một con sói trưởng thành để đỡ lấy hàm răng và móng vuốt của con chó một cách chính diện, không để cho con chó có cơ hội tấn công từ hai bên sườn hoặc từ sau lưng. Như thế thì dù móng vuốt của con chó có cào rách từng vệt trên trán và trên tai, dù hàm răng của con chó có rứt đứt mấy mảng lông trên bả vai đi nữa, thì cũng không đến nỗi phải là đòn chí mạng. Có đôi lần, tốc độ tấn công của con chó hơi chậm lại một chút, Tử Lam nhân cơ hội đó ngoác miệng phản kích. Tuy không cắn nó bị thương, nhưng cũng buộc nó phải hãm bớt tần suất tấn công. Con chó dường như cũng đã nhận ra, nếu cứ tấn công trực diện như thế này thì sẽ rất khó dồn đối phương vào chỗ chết. Nó bèn thay đổi chiến thuật, khẽ khàng đi vòng quanh Tử Lam, hòng tìm cơ hội nhảy lên lưng Tử Lam mà cắn xé. Đoán biết được ý đồ của con chó, Tử Lam quyết chống chọi đến cùng với nó, quyết tâm giữ tư thế giao đấu mặt đối mặt với nó. Và nếu không có một biến cố bất ngờ xảy ra và Tử Lam cứ mãi giữ tư thế phòng thủ ấy, thì con chó sẽ rất khó chiếm thế thượng phong. Vì những chú chức chó con ban nãy còn lưu luyến bụng mẹ chưa chịu chui ra, giờ lại muốn thoát khỏi cơ thể mẹ vào đúng phút sinh tử đầy nguy hiểm này. Thôi đi nào các con, đừng có làm ầm ĩ lên như thế nhé. Tử Lam vừa nghĩ đến đó, vừa cảm nhận một cơn co tử cung dữ dội. Lại một chú chó con nữa đến với thế giới này. Vào khoảnh khắc con yêu chào đời, Tử Lam thấy mình mê man. Mọi khung cảnh trước mắt dường như bị che phủ bởi một tấm màn trắng xóa, trở nên hư ảo. Và khả năng tập trung của Tử Lam bị phân tán cao độ. Thậm chí nó quên mất sự tồn tại của con chó trắng ngay trước mắt. Mãi cho đến khi nó cảm nhận một vật thể nặng nề nào đó rơi phịch trên lưng, ý thức của Tử Lam mới sực tỉnh. Bình thường, Tử Lam chỉ cần lăn một dưới đất một hai vòng là có thể hất con chó xuống, nhưng bây giờ thì không được. Nó sợ đổi tư thế sẽ làm sói con chết ngạt trong bụng. Nó chỉ có thể đứng nguyên ở một chỗ cũ, chịu đựng những miếng cắn của con chó. Nó dồn hết sức mở rộng hai chân, cố gắng bảo vệ ba chú chó con dưới bụng không bị tổn thương, thu hẹp cằm và rụt cổ, không để cho con chó cắn vào cổ họng, tức là chỗ chí mạng. Con chó trắng cắn mạnh một miếng trên gáy của Tử Lam, lôi lên cả thịt và da. Tử Lam đau quá, rú lên một tiếng thảm thiết. Từng giọt máu nóng hổi chảy qua tai, nhỏ xuống những viên đá giam trắng dưới lòng sông. Bị kích thích bởi cơn đau và nỗi căng thẳng của mẹ, chú sói con thứ tư rơi xuống đất. Trong bụng, Tử Lam biết rằng vẫn còn ít nhất một chú sói con chưa chào đời. Con chó ngoạm được một miếng thịt sói, bèn nhảy từ trên lưng của Tử Lam xuống. Có lẽ do cái đói thôi thúc, hoặc do muốn thể hiện bản tính hoang dã của mình, mà cũng có thể do muốn sỉ nhục Tử Lam, làm cho Tử Lam run sợ, cho nên con chó quyết định ngồi xổm trước mặt của Tử Lam mà đánh chén miếng thịt sói còn đẫm máu tươi. Con chó đã để lỡ thời cơ giành chiến thắng vô cùng quý báu của mình rồi. Chú sói con cuối cùng của Tử Lam chào đời khi con chó chưa nuốt trôi miếng thịt sói vào bụng. Những cơn đau dữ dội dồn xuống vùng bụng của Tử Lam tan biến cùng với thế giới. Cơ thể của Tử Lam bỗng nhiên nhẹ bẫng. Tuy vết thương sau gáy đang rỉ máu, song Tử Lam vẫn cảm thấy một cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng lan khắp cơ thể. Một niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ dân trong lòng của Tử Lam, bởi nó đã hoàn thành quá trình sinh nở đầy gian nan. Niềm vui giúp cho thể lực của Tử Lam phục hồi trở lại. Cuối cùng, Tử Lam ưỡn mình đứng dậy trên bãi đá giam đầy vết máu. Đúng lúc ấy, trên tầng không, một đám mây đen kịt che kín mặt trời. Trong rừng, lũ chim bay giáo giác, muông thú chạy tán loạn, báo hiệu một cơn mưa rừng sắp ập đến. Một bầu không khí đẫm mùi chết chóc bao phủ khắp dòng sông hoang lạnh. Tử Lam trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm vào con chó trắng đôi mắt hoang dại dữ dằn của nó đang cảnh cáo đối phương. Nè, mày hãy nhìn xem, tao đã sinh xong rồi, tao đã đứng lên rồi đây nè, tao sẽ quyết sống mãi đến cùng với mày để bảo vệ các con yêu của tao. Còn chó trắng hiểu rõ tình thế đã xoay chuyển theo hướng bất lợi cho nó. Ban nãy lúc con sói đang sinh nở, cơ thể yếu ớt không sức phản kháng, mà nó còn không có cách nào dồn đối phương vào chỗ chết, thì lúc này e rằng nó càng khó giành thắng lợi. Một con sói mẹ bảo vệ con thì còn hung dữ hơn cả loài hổ báo. Nó chỉ có thể trách bản thân tỉnh ngộ quá muộn, ra tay quá chậm mà thôi. Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Mưa sắp ào ào đổ, thôi thì chi bằng hãy quay về ẩn thân an lành trong cái chuồng chó của trại nuôi hưu vậy. Nghĩ thế, con chó trắng quay mình bỏ chạy, lùi lũi rời khỏi dòng sông. Nó mất dạng nhanh chóng trong đám cỏ vàng xanh sẫm. Gió bắt đầu thổi mạnh, trên sông cát lẫn đá bay mịt mù, một vòng tia điện tròn như quả bóng rơi xuống đỉnh núi phía xa xa, kèm theo là tiếng sấm long trời lở đất. Vòng sét nuốt chửng một cái thân cây to, sinh mệnh của mấy chú sói con vừa ra khỏi bụng mẹ vẫn còn mong manh lắm. Chúng run rẩy trước tiếng vuốt của cơn cuồng phong và những vệt sáng trắng rạch toang bầu trời. Thử Lam thu gọn các con vào dưới bụng mình để che chở cho chúng, lòng đầy lo âu ngẩng nhìn sắc trời. Màn đêm của mây càng lúc càng dày thêm, bầu trời mỗi lúc một đen kịt, một cơn mưa to gió lớn kinh hoàng đáng sợ hơn là cả ma quỷ ập xuống. Ở dưới lòng sông sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi lẽ nơi này địa thế thấp, nếu lũ núi tràn xuống thì hậu quả khôn lường. Phải mau chóng di chuyển đến nơi khác, lý tưởng nhất là quay trở về hang động nơi Tử Lam náu thân. Trong động kín đáo và an toàn, mưa to gió lớn không thể làm cho mẹ con của Tử Lam hoảng sợ nữa. Nghĩ tới đây, Tử Lam bật dậy không một chút do dự, vừa dùng miệng vừa dùng móng quặp nhanh nhẹn các đứa con, đưa tới một phiến đá kín gió. Sau đó nó nhẹ nhàng ngoạm vào sau gáy một chú sói con. Không còn sự che chở của mẹ, bốn chú sói con sợ hãi tụp lại một chỗ, kêu lên những tiếng kêu tuyệt vọng. Tự làm tưởng chừng như trái tim của mình vụn vỡ khi nghe tiếng kêu thảm thiết của các con. Nhưng sói là loài động vật có lý trí, nó hiểu rằng lòng nhân từ và sự xót thương sáo rỗng sẽ chẳng có ích lợi gì. Chỉ có hành động mới có thể cứu sống bản thân và các con. Tử Lam cố ghìm lòng, đội cơn cuồng phong, lao về phía hang động như một mũi tên.